Chương 54, dạng này đánh mặt có thế thoải mái. Vân Mộng Đoạn Bích bên ngoài, một mảnh lặng im. Hơn nghìn người, đều đang ngồi cảm nộ, muốn có thu hoạch. Chỉ là, cách bức tường đổ gần nhất cái kia một trượng bên trong, nhưng giữ lại một mảnh đột ngột trống không, hai người duy nhất hai người chiếm lấy tốt nhất vị trí. Đáng chết, làm sao cái gì QNZ cảm nộ không đến, chẳng lẽ ta cũng không phải là thiên kiêu? Đóng chặt lại hai mắt Phượng Thiên, biểu lộ xuất hiện một tia dữ tợn. Hắn càng là sốt ruột, thì càng cái gì đều cảm nộ không đến. Đột nhiên, lại là một đạo hưu âm thanh vang lên, khiến cho hắn mở to mắt nhìn lại. Lần này, hắn thấy rõ ràng, bị hút vào bức tường đổ người, chính là phía trước cùng hắn sặc âm thanh tiểu tử. Tiểu tử thúi kia cu nở dê đi vào Phượng Thiên hận vô cùng. Nhưng, còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, lại một đường bóng dáng bị hút vào bức tường đổ bên trong. Mà người này, cũng là hắn nhận biết. Một khuynh nôn hử, một khuynh nôn làm sao có thể cũng bị hút vào bức tường đổ. Phụng Tiên tràn ngập ghen ghét âm thanh vang lên. Nàng mới là Phượng Vũ Sơn có thiên phú nhất nữ đệ tử, một khuynh nôn tính là thứ gì nàng ghét nhất nữ nhân, thế mà so với nàng còn trước một bước cảm ngộ bức tường đổ bí mật, nàng không tin quả nhiên là có yêu nghiệt mở đường. Đại đạo dễ đi a ha ha ha ha, thuộc về cơ duyên của ta liền muốn đến trong đám người, có người cười như điên. Đám người mở mắt, vừa hay nhìn thấy hắn bị bức tường đổ hút vào một màn kia. Đây không thể nghi ngờ là đại đại cổ vũ những người còn lại, đã có 4 người bị hút vào, ai biết kế tiếp có phải hay không là chính bọn hàn lở cơ duyên. Hử, vô luận các ngươi ở bên trong được cái gì, đều sẽ thuộc về ta. Phượng Thiên sắc mặt cực độ khó coi. Cái gì a miêu a cẩu người đều đi vào, duy chỉ có hắn cái này công nhận Phượng Vũ Sơn đệ nhất thiên kiêu còn ở bên ngoài, cái này khiến mặt của hắn nóng bỏng một hồi đau. Ha ha ha, ta đi vậy lại một người, bị hút vào bức tường đổ bên trong. Phụng Tiên miêu tả tinh xảo trang dung mặt, bắt đầu bà tờ đầu và nở ve hó trong lòng nàng điên cuồng ghen ghét, vọt tới bức tường đổ trước, hai tay dùng sức gõ bức tường đổ. Đến cùng là thế nào đi vào, vì cái gì ta vào không được, đáng tiếc, tùy ý nàng làm sao gõ, bức tường đổ y thì nguyên bằng phẳng bóng loáng, cũng không bởi vì nàng gõ một phen, liền mở cửa đưa nàng đi vào. Nàng làm như vậy, thực sự có chút mất mặt. Phượng Thiên đem nàng kéo lại, ngươi ồn ào đủ chưa, ta không có ồn ào, Phụng Tiên gầm thét. Nàng nhìn về phía sắc mặt âm trầm Phượng Thiên, lo lắng nói, đại sư huynh, ngươi hẳn là có thể đi vào a, ngươi thế nhưng là chúng ta Phượng Vũ Sơn đệ nhất thiên kiêu, không có lý do ngươi vào không được. Phượng Thiên trong nội tâm một hồi bực bội, bị Phụng Tiên nói như thế, càng là phiền càng thêm phiền. Hắn cũng rất muốn biết, những người khác là thế nào đi vào. Vì cái gì hắn cái này đệ nhất thiên kiêu chính là vào không được, lúc này, nếu không phải có quá nhiều người ở đây, hắn thật sự là hận không thể đem bức tường đổ đục mở, xem cho rõ bên trong đến cùng có cái gì bí mật. Im ngay, Phượng Thiên đối Phụng Tiên giống một tiếng. Nhưng, tại hai người đang lúc nói chuyện, lại có một người bị hút vào bức tường đổ. Kết quả như vậy, quả thực để người phát điên. Hôm nay Vân Mộng Đoạn Bích là nổi điên sao, chưa bao giờ có tình huống. Hôm nay nhưng hết LN Na Y đến LN Kha Cờ xuất hiện. Thảo, Phượng Thiên nhịn không được ở trong lòng mắng một câu thô tục. Thiên phú của hắn thấp, đáp án tự nhiên là phủ định. Có thể trở thành Phượng Vũ Sơn đệ nhất đệ tử, thiên phú há lại sẽ yếu, chỉ bất quá. Phượng Thiên lòng ham muốn công danh lợi lộc quá nặng, đem được mất nhìn đến khẩn trương thái quá, tâm bất định, làm sao có thể cảm ngộ bức tường đổ bên trên huyền bí bức tường đổ bên trong. Khương Ly theo tiểu di giới tử bên trong lui ra. Sắc mặt còn có chút khó coi. Vốn cho rằng tiểu di giới tử thăng cấp về sau, sẽ cho nàng rất nhiều chỗ tốt, kết quả nhưng được rồi. Tiểu di giới tử chỉ là một cái tu luyện tràng, muốn đạt được chỗ tốt, đều muốn dựa vào vượt quan đi đổi lấy. Rời đi tiểu di giới tử về sau, Khương Ly bình phục tâm tình. Chỉ là, giờ phút này nàng lại là sương sờ. Ở trước mặt nàng, tựa như một chiếc gương không, không thể nói là tấm gương. Bởi vì bên trong không phải mình, mà là bức tường đổ bên ngoài bình đài. Hơn nữa, bình đài bên trên hình ảnh, chính là tại nàng bị hút vào bức tường đổ sau đó phát sinh tất cả. Nàng nhìn thấy chính mình đụng bay Phụng Tiên về sau, Phụng Tiên đụng mạng, nhìn thấy Phượng Thiên nói đến cái kia lời nói, cu nở dê nhìn thấy cung tuyết hoa giữ gìn. Càng là nghe được Phượng Thiên cùng Phụng Tiên nói nhỏ, bọn họ suy nghĩ theo Phượng Vũ Sơn điều người đánh lén dùng nhận không ra người thủ đoạn tiến vào bức tường đổ. Khương Ly biểu lộ nghiền ngẫm. Nàng căn bản không biết mình là thế nào đi vào, hiện tại vị trí lại là cái gì địa phương. Hơn nữa, nàng rõ ràng cảm giác chính mình tại bức tường đổ bên trong ngốc thật lâu, làm sao lại nhìn thấy chính mình mới vừa tiến vào bức tường đổ phía sau hình ảnh. Ta cũng không phải cái gì tốt tính người a, Khương Ly cười đến có chút dày đặc. Nhìn xem kính bên trong hình ảnh, Khương Ly vươn tay, tại cung tuyết hoa trên đầu nhẹ nhàng điểm một cái. Đột nhiên, cái kia tấm gương tựa như nước, tạo nên gợn sóng, làm tay nàng chỉ lúc rời đi, cung tuyết hoa thế mà biến mất ngay tại chỗ. Khương Ly hơi kinh ngạc. Nàng vừa rồi làm cái gì không đợi nàng nghi do ra nở dê, Phượng Thiên biểu lộ, liền cho ra nàng đáp án. Có ý tứ. Khương Ly nghiền ngẫm cười một tiếng, lần này, đem ngón tay đặt ở Mộ Khuynh Ngôn trên thân. Quả nhiên, Mộ Khuynh Ngôn lần nữa biến mất. Nghe lấy Phượng Thiên cùng Phụng Thiên đối thoại, Khương Ly lại tùy ý điểm mấy người. Mà bị nàng điểm trúng người, ở bên ngoài người xem ra, đều bị hút vào bức tường đổ bên trong. Nhưng không có xuất hiện ở trước mặt nàng. Khương Ly không biết, những cái kia biến mất người, có thể hay không trải qua cùng nàng chuyện giống vậy. Bất quá, nếu thật là có cơ duyên, QNZ sẽ không chết ở chỗ này chính là. Trong gương, Phượng Thiên cùng Phụng Tiên sắc mặt càng khó coi. Tại Phụng Tiên đập bức tường đổ lúc, Khương Ly đem nàng giữ tợn ghen ghét biểu lộ, nhìn đến hết sức rõ ràng. Phượng Vũ Sơn, thật sự là một cái để người không thích thế lực a, Khương Ly cười nhạt nói. Nàng không có vội vã tiếp tục hấp người, mà là muốn nhìn xem Phượng Thiên cùng Phụng Tiên tiếp xuống sẽ như thế nào. Bức tường đổ bên ngoài bình đài bên trên, Phượng Thiên ánh mắt âm trầm nhìn về phía những cái kia đả tọa cảm ngộ người, trong nội tâm vẫn như cũ không cách nào bình tĩnh. Hắn luôn cảm thấy, giờ phút này đồng môn ánh mắt nhìn về phía hắn, đều mang một loại chất vấn. Liên bên người, một mực cái mộ hắn, sùng bái hắn Phụng Tiên, tựa hồ cũng đối với hắn Thiên Phú sinh ra chất vấn. Không phải nói, Vân Mộng Đoạn Bích là thiên kiêu đá thử vàng, vì sao chúng ta đại sư huynh nhưng cảm ngộ không đến cái này, có lẽ là cơ duyên chưa tới cái kia bị hút vào những người kia, lại thế nào giải thích suy, đừng nói. Không thấy được đại sư huynh ánh mắt đều nhanh muốn giết người a, tất cả im miệng cho ta, người nào lại nhiều nói, ta liền giết hắn, tiếng nghị luận, cũng không trốn qua Phượng Thiên lỗ thai. Hắn chuyển mắt, ánh mắt âm trầm quét về phía chính mình đồng môn. Phượng Vũ Sơn người, đều câm như hến. Phụng Tiên không tiếp tục ôn nhu an ủi, nhìn về phía Phượng Thiên ánh mắt, để hắn cảm thấy chói mắt. Dù cho ta không thể đi vào, cũng chỉ có thể nói ta không có duyên với Vân Mộng Đoạn Bích, lại há có thể kết luận ta không phải thiên kiêu, chỉ là một khối bức tường đổ thôi, có gì năng lực kết luận một người thiên phú. Phượng Thiên trầm giọng cắn răng nói. Nhưng, hắn vừa nói xong câu đó, bình đài bên trên trừ Phượng Vũ Sơn người bên ngoài, hết tha y mo y người, đều hưu hưu hưu hóa thành lưu quang, bị hút vào bức tường đổ bên trong.